Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 89 chương 881, hy vọng, 1. Phốc, giờ phút này, trường thương lấp lánh rực rỡ phảng phất như muốn đâm vào ngực. Hứa Chỉ vừa mới tới, liền đối mặt với một kích tàn nhẫn như vậy. Thời khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy nổi da gà, cảm giác như đang đối mặt với tử vong. Một kích điên cuồng của nam nhân này đã mạnh hơn ngưỡng mà phản kính có thể thừa nhận, không thể mạnh mẽ hấp thu. Quái vật thiên đế, quá mạnh, người này quá mạnh, quả thực là một quái vật không có khả năng giết chết. Ánh sáng điện tóe ra từ người Hứa Chỉ, hắn nhịn không được lộ ra một tia không thể tin được, hắn vậy mà lại mạnh hơn 100 lần so với thiên đế cùng cấp. Đương nhiên là không thể so với Medusa, về số lượng mà nói, nàng so với thiên đế bình thường mạnh hơn 139.000 lần. Phải biết rằng lúc trước đế kỳ và đạo trường sinh cũng chỉ mạnh hơn thiên đế bình thường hơn 20 lần thôi. Bởi vì càng về sau càng khó, đồng thời cũng không nhất thiết, dù sao loại trình độ này đã sớm bắt đầu cân nhắc đến việc đột phá thành thần. Tiếp tục leo lên cấp bậc thiên đế cao hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Rắc. Trong chốc lát, thân thể Hứa Chỉ khẽ động, chuẩn bị lắc mình tránh khỏi một thương này. Gương mặt Vân Đế lạnh lùng, gần như là đồng thời gầm lên, muốn chạy sao, ngưng lại cho ta. Ca. Thiên phú khiến cho xung quanh nháy mắt đọng lại. Giống như châu đất xuống biển, không thể chống cự. Sắc mặt Hứa Chỉ trầm xuống, đã không thể lui. Hắn trực tiếp duỗi tay hóa quyền, máu thịt cả người co rút lại, hung hăng đánh một quyền qua, cười nói, thiên đế bình thường có thể đi đến một bước chiến lực khoa trương như này quả thực không dễ dàng. Vậy liền so chính diện một chút đi. Thế giới này, không tu luyện sức chống chịu của thân thể, tất cả đều tu thiên phú và thuật pháp, vậy thì sao phải sợ cận chiến? Chân thân tổ vu bùng nổ, thân thể võ đế bùng nổ, thể chất toàn tộc bùng nổ. Trong nháy mắt, độ cứng của tam đại hệ thống thân hình đạt đến cực hạn. Đối với hình thể thiên đế cùng kích thước mà nói thì cả người hắn nặng khoảng 48 vạn kg. Phải biết rằng võ đế bình thường cũng chỉ có 2-3 vạn kg thôi. Bản thể Hứa Chỉ tuy rằng không có tu luyện võ đạo, khuyết thiếu năng lượng, bởi vì võ tu yêu cầu tiêu phí một nguồn năng lượng kếch xù, còn phải bổ sung chất dinh dưỡng cho thân hình. Nhưng mà phân thân loại nhỏ lại có đủ năng lượng, đương nhiên là có thể cùng tu võ đạo, thậm chí bất kỳ hệ thống nào cũng đều có thể tiến hành tu hành. Đây chính mở đường tu hành cho bản thể trong tương lai, vì nó mà hạ phục bút. Có thể nói trong cùng cảnh giới với hình thể ngang nhau, thì phân thân sẽ tu luyện được đầy đủ các hệ thống hơn bản thể, chiến lực cũng mạnh hơn vô số lần. Tam đại phân thân thiên đế của mình là tập hợp toàn bộ hệ thống, cơ sở, bí pháp của các thế giới trong Sa Bàn, là một tồn tại thiên đế tối cao. Đi chết cho ta! Vân Đế lớn tiếng giống giận, hai tròng mắt hắn đã nhiễm hồng. Cả người hắn phảng phất như một chiến thần tuyệt thế đi tới từ trong tử vong, ánh mắt hắn bốc lên ngọn lửa ngập trời, ý chí chiến đấu hừng hực. 3. Trường thương va chạm với nắm tay. Va chạm cọ sát với tốc độ cao sinh ra nhiệt độ cực nóng, ánh sáng như tuyết nhanh chóng vỡ ra, giống như là một viên sao băng đang nổ mạnh vậy. Ầm ầm ầm, ánh sáng dày đặc làm vật chất bốc hơi. Sự giãn nở gần như biến cả vùng đất thành hạt cơ bản. Các hạt vật chất cuồng bạo đang phiêu tán cùng với thân ảnh hai người, giống như những ngôi sao nhỏ điểm xuyết, xa hoa mà lộng lẫy. Trong cơ thể, một vị thiên đế lập tức vui sướng. Hắn đã bị lừa. Ta muốn thắng. Đây là thiên phú chém giết mạnh nhất. Thương pháp lực, ngưng tụ toàn bộ bản lĩnh của chúng ta, các tuyệt học của các đại thiên đế. Các loại chiêu thức của Phật sát sinh Phật, Phật tu, đạo tu, lấy phương thức ngưng tụ tại một điểm trên trường thương, đánh ra ngoài. Lấy điểm phá mặt. Đây là lấy lực lượng phân tán của hơn 60 người ngưng thành một dây thừng. Sau khi tập trung lực lượng, còn mạnh hơn gấp 3. Căn bản không có khả năng đỡ được trường thương này. Phanh. Dây tiếp theo, đôi mắt Vân Đế trợn lớn, bản thân hắn cùng với thương trực tiếp bị một quyền đánh bay ngược ra ngoài, ngã xuống chỗ sâu trong mặt đất, bên tai toàn là tiếng rít. Trong đầu Vân Đế tất cả đều là không thể tưởng tượng được. Thật là một thân hình khủng khiếp, thế nhân đương thời căn bản không tu luyện thân hình. Đây là hệ thống tu luyện thân hình viễn cổ sao? Ta rõ ràng đã trồng lên nhiều thiên phú chiến lực như vậy, tiến hành tăng trưởng, hắn lại lấy thân hình chống lại công kích của ta. Vân Đế suy tư đến lúc ngã xuống chỗ sâu trong mặt đất mặt, cả người lại bỗng nhiên nổ tung. Không gian ảo thuật, cánh tay hắn lặng lẽ biến mất tại chỗ, phảng phất như thiếu mất một đoạn. Trong lúc đó, Hứa Chỉ đánh một quyền từ phía sau tới. Phanh phanh phanh. Hắn dùng chân trái đá vào đầu Hứa Chỉ, chân phải đá vào sống lưng Hứa Chỉ. Tập kích bốn phương tám hướng. Năng lực của Phụng Đế sao? Hứa Chỉ mỉm cười một chút. Phanh. Xem ra, phải thật sự nghiêm túc, Vân Đế thật sự muốn sáng tạo nên kỳ tích. Nếu không cẩn thận, có lẽ thật sự sẽ thất bại. Gương mặt hắn bình tĩnh lại, thân hình lập tức hoàn toàn bành trướng, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu khủng bố. Thân thể võ đạo cùng với chân thân tổ vu cộng với tế bào toàn tộc, lần lượt tượng trưng cho phòng ngự, khôi phục lực lượng, mật độ chất lượng cao. Tam đại hệ thống không phải tương đương với 3, mà là tương đương với 30. Đây là một loại biến chất khi chất lượng sụp đổ. Ngoại trừ nội tạng trống rỗng, thì phần thân thể bằng đất sét với mật độ cao, thậm chí là chất lượng áp xúc đã có thể so với một viên bạch oải tinh. Hơn nữa, lúc này bạo phát chân thân hình thái chiến đấu cũng không có bất cứ vụ nổ cơ bắp nào cả, phảng phất như một người khổng lồ cường tráng, ba đầu sáu tay. Tế bào bằng đất sét tinh xảo không có đặc thù của cơ bắp, cả người vẫn ngưng kết như trước. Chỉ là cả người sẽ phát ra ánh sáng nhạt, từng nhánh kinh mạch chậm rãi chảy dài, đó là khí dịch trong cơ thể. Chân thân nữ oa cộng với chân thân bàn cổ, Hứa Chỉ cúi đầu cảm nhận một chút. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc thử nghiệm lực lượng của chính mình, hơn nữa thể chất của thiên đế võ tu sẽ tổng hợp ở bên trong. Đây là hình thái thân thể tối cao nhất trước mắt, thống nhất lực lượng thể tu của toàn bộ Sa Bàn. Hắn chậm rãi vươn tay ra, thanh tú giống như thư sinh, điểm một chút. Vân Đế trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngực hung hăng bị lõm xuống, phảng phất bị một ngôi sao bắn trúng. Hắn giống như một khối sắt, hung hăng nắm một vỏ trứng yếu ớt, rất nhanh nó đã vỡ vụn, bị đánh thành sương mù. Quái vật! Vân Đế hít sâu một hơi, đứng lên. Hắn đương nhiên biết, cận chiến ngang nhau thì đương nhiên là chất lượng sẽ chiếm ưu thế. Trong thân thể của hắn cũng chứa trọng lượng của một đám thiên đế thu nhỏ, lợi dụng hình đế để tiến hành áp xúc chất lượng, nhưng như cũ, vẫn không thể sánh được. Chương 882, Hy vọng, 2. Trên thực tế, thiên đế thời đại này đều không tu luyện thân thể, đều là nho nhã yếu đuối tu đạo. Có lẽ sau khi tu luyện thân thể, rồi để cho hình đế tiến hành thu nhỏ hình thể lại, thì mới có thể cùng sánh vai với Hứa Chỉ. Ta là bất tử. Hắn nhìn chằm chằm Phủ Quân Luân Hồi. Đây là một tồn tại viễn cổ không thể tưởng tượng được, là một quái vật siêu cấp sống sờ sờ. Ta hội tụ các đại thiên phú, ta gần như là sinh vật hoàn mỹ nhất. Các loại thiên phú chồng lên nhau, dường như khiến cho hắn miễn dịch vật lý, miễn dịch tinh thần, hình thành một loại hình thái mây mù, đủ loại các loại năng lực thụ động không thể tưởng tượng được đều hội tụ trong một thân thể. Giết! Hắn đứng lên, giơ trường thương lên cao, điên cuồng oanh kích. Trong thân hình, các một đại đế cổ xưa âm thầm trao đổi, không ngừng chỉnh hợp. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Nếu trên thế giới thật sự có tiên thì chỉ sợ thân hình này ở trong những năm tháng dài lâu, đã tôi luyện đến thân hình của tiên rồi. Cấp bậc thiên đế căn bản không thể đánh động. Thân hình có mật độ cao, dường như không có nội tạng, kết cấu đặc, quả thực là không thể phá hủy. Khối thân hình này hẳn chính là mạnh nhất, cũng là nan đề khó giải quyết nhất, căn bản không phá được phòng ngự, dù số lượng có nhiều. Đều vô dụng, khó trách người tài của các thời đại cổ đại đều thất bại, chỉ có thể nuốt hận. Vậy thì nên đối phó như thế nào đây? Chúng ta cũng không đơn giản như vậy, chiến lực đã vượt qua thiên đế bình thường 117 lần. Chiến lực ở đây cũng đã gấp 50 lần chiến lực của hai vị đại thành thánh nhân cộng lại. Các thiên đế đang điên cuồng thảo luận, giật mình khi nhìn thấy một màn này. Ầm ầm ầm. Hứa Chỉ đi về phía trước một bước. Hắn đánh một quyền oanh tạc thân hình Vân Đế. Vân Đế lấy thương nghênh đón, cua thần binh, giống như chiến thần bất diệt dáng thế. Thân thể không ngừng rách nát và vỡ vụn lại ngưng tụ một lần nữa. Vô dụng thôi. Thân thể mây mù của Vân Trung Quân căn bản không sợ những kiểu tấn công có tính vật lý như là tay đấm chân đá. Ngoài ra còn có thiên phú gai phản thứ của Nhận Đế. Bất kỳ thương tổn nào đánh ở trên người đều bị thương tổn ngược lại tại bộ phận tương ứng. Không chỉ không có hiệu quả, còn sẽ tự đánh chết chính mình. Bọn họ trao đổi với nhau. Chỉ là giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Bọn họ cảm nhận được lực lượng của Vân Đế hơi suy yếu, thật sự đã bị nắm tay tạo thành thương tổn. Nói như vậy là không có khả năng bị nắm tay đánh chết, nhưng khi một nắm đấm mạnh đến mức mật độ khối lượng của nó đạt đến cực hạn thì thân hình cũng sẽ chết. Cứ theo tình huống này thì chỉ cần một ngày là có thể diệt sát hoàn toàn. Có thiên đế tính toán một chút. Thân thể đế tôn quá mạnh, vạn cổ bất diệt, thương tổn bắn ngược cũng bị hấp thu toàn bộ, không đau không ngứa. Có người tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Điều này sao có thể? Vân Đế vốn có thể miễn dịch sát thương vật lý mà. Còn có thiên phú hấp thu trùng kích, có thể hấp thu 99% lực lượng đánh vào, số còn lại mới rơi vào trên thân miễn dịch, sao có thể bị như vậy được? Điều này quá khủng bố. Nếu không có hai loại thiên phú này, thân hình yếu ớt kia của Vân Đế chỉ sợ sẽ nổ tung trong nháy mắt, không có bất kỳ khả năng nào khác. Bọn họ nhìn Đế Tôn bên ngoài, chậm rãi vững vàng vung quyền, sắc mặt bình tĩnh, chỉ cảm thấy sợ hãi. Điều này lại lần nữa đã đổi mới lý giải của bọn họ đối với quái vật. Chúng ta sử dụng các loại thiên phú mạnh nhất, hội tụ lại với nhau, phối hợp lẫn nhau, vậy mà còn làm không được, bất tử chân chính. Nếu như sự khác biệt này cứ tiếp tục thì chỉ có thể sử dụng át chủ bài cuối cùng. Các thiên đế trao đổi trong cơ thể, lúc này, thiên phú dự trữ đã lâu của một thiên đế trực tiếp bộc phát, ầm vang, bùng nổ bóng ảnh thân hình. Bóng dáng Vân Đế chậm rãi xuất hiện, bị Vân Đế ăn luôn, giây tiếp theo, lực lượng bỗng tăng lên gấp 2. Sinh mệnh tương lai, hắn gầm lên mãnh liệt. Thiên phú nghịch thiên đáng sợ này đến từ một thiên đế cấp thấp được hắn vất vả bồi dưỡng. Hắn có năng lực khủng bố là khống chế thời gian, nhưng bình thường lại yếu đến căn bản không có chút thực dụng nào. Bởi vì sinh mệnh cần tiêu hao khi sử dụng nó quá mức khổng lồ, thậm chí là tử vong. Đây là... Ngay sau đó, Hứa Chỉ mãnh liệt cảm giác được một cỗ bất an, một loại năng lực không biết chạy dài ở trong cơ thể, dần khuếch tán. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, xung quanh, bỗng nhiên bị ngăn chặn. Vân Đế biết rõ trong nháy mắt này không phải là xung quanh yên lặng, mà là thời gian cả người phủ quân luân hồi và tư duy của hắn đã bị giảm tốc độ một cách khủng bố. Thời gian của phủ quân luân hồi gần như đứng yên, chậm hơn 100 lần so với bình thường. Oanh, phủ quân luân hồi. Hắn giơ trường thương lên cao, ánh mắt lạnh lùng, ngươi vẫn là thiên đế, sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian. Chết, đát đát đát đát. Công kích điên cuồng rơi vào mí mắt của phủ quân luân hồi. Vậy mà lấy một loại trình độ vô cùng tinh vi, mũi thương lại rơi vào cùng một điểm. Trong oanh kích điên cuồng, sắc mặt Vân Đế phiếm hồng, đôi mắt lóe lên hung quang, mũi thương điên cuồng rơi xuống, con đường tương lai sẽ do ta mở ra. Trong cơ thể Vân Đế, các thiên đế nhìn ra bên ngoài, cũng đang điên cuồng gầm lên, con mắt trừng lớn. Thắng, cuộc chiến của cường giả luôn là phải giành giật từng giây, không thể nhúc nhích, đó là con đường chết. Không chỉ đơn giản là hạ thấp cảm giác thời gian của cơ thể, mà còn hạ thấp tốc độ chữa lành của thân thể và các loại phương diện khác. Lộc cộc, trường thương điên cuồng đâm xuống, mí mắt cuối cùng hình như xuất hiện một cái hố nhỏ, nhỏ như lỗ chân lông trên cánh mũi. Ngay cả mí mắt cũng, sắc mặt của Vân Đế thay đổi, thân hình hắn chợt lóe, rầm. Hắn trực tiếp bay tới bên cạnh, ngưng trường thương băng điên cuồng công kích vào màng tai bên trong lỗ tai, muốn đâm thủng vào trong đại não. Đát đát đát. Dưới sự lặp lại của oanh kích, màng tai bỗng nhiên xuất hiện một lỗ trống, nhỏ như một lỗ kim. Ách a, Vân Đế nhanh chóng vung trường thương, hóa thành tàn ảnh, ngẩng đầu lên rít gào với không trung. Hỗn trướng, đi tìm chết cho ta. Trường thương điên cuồng run rẩy, làn sóng khủng bố chồng lên nhau, chấn động, chỉ dư âm thôi đã chấn động khắp vân thiên giới. Thật tốt quá, khác với việc không thể đâm thủng mí mắt, màng tai hắn đã xuất hiện lỗ hổng. Một thiên đế gần như hỏng mất kích động kêu to, màng tai đang mở rộng, chúng ta có hy vọng. Có một lão nhân già nua trừng mắt, chính là như vậy. Vân Trung Quân cũng kích động gầm lên. Mạch máu đại não giống như muốn trướng lên và vỡ ra, máu ở đầu đang cuồn cuộn chảy ra. Chính là như vậy, đâm thủng đầu, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ có hy vọng thắng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 883, Thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. 1. Sinh mệnh tương lai, được nhóm thiên nhân coi là thời gian cấm vực yên lặng tuyệt đối. Loại thiên phú này có thể nói gần như là nghịch thiên, không thể phản kháng, khó có thể ngăn cản. Giống như là những quái đản trong tam giới, đây là một loại tính chất đặc thù, ngay cả thần cũng sẽ trúng chiêu. Rầm, thời gian như bị đọng lại tại cái chớp mắt này. Phủ quân luân hồi giống như một pho tượng màu trắng đứng yên, dáng người tuấn mỹ thon dài, một bộ trường bào màu đen, gương mặt tuấn mỹ như ngọc. Lấy tư thế ra quyền đọng lại ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Phủ quân luân hồi thì lại như thế nào? Đế tôn thì lại như thế nào? Ta hấp thu gần như là tất cả thiên phú mạnh nhất của thời đại, công kích vô hạn, phòng ngự vô hạn, coi thường thương tổn, không có bất kỳ thương tổn có thể chạm đến thân ta. Ta là không thể hủy diệt. Ta đã là thiên đế tối thượng trong truyền thuyết của thế giới này. Ba ba ba ba. Vân Đế đứng sừng sững yên lặng bên cạnh lỗ tai của Đế Tôn, giống như một chiến thần bất diệt. Đôi tay hóa thành ảo ảnh vô tận, mũi thương nhỏ vụn dày đặc rơi vào cùng một điểm trên màng tai yếu ớt nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không gian xung quanh đang không ngừng chấn động, rung động ầm ầm, photon dày đặc cháy trong không khí, mang theo dòng khí phóng xạ, hóa thành một thương có thể hủy diệt bất cứ cái gì trên đại địa này. Không gian trong màng tai bắt đầu sụp xuống, hóa thành một vòng xoáy nước vặn vẹo có thể thấy được. D. Màng tai Đế Tôn đang chậm rãi mở rộng, lại hơi khép lại. Thương thế đang khép lại, đây là đang chuẩn bị thức tỉnh lại. Thiên đế bộ xương khô của nhân gian đạo biến sắc, sao có thể nhanh như vậy, hy sinh tính mạng của các đại đế để tiến hành hiến tế, cướp đoạt thời gian sinh mệnh, hẳn là không có khả năng nhanh như vậy. Cũng chưa có thức tỉnh, đây hẳn là tốc độ tự phục hồi của hắn. Cái này sao có thể? Dù tất cả thiên đế của giới thiên nhân đều có thiên phú vô cùng kỳ dị và cường đại, cũng đều cảm thấy da đầu vô cùng tê dại. Phải biết rằng, loại thời gian tĩnh lặng tuyệt đối này sẽ khiến cho cảm giác thời gian của cả người, tốc độ hồi phục, tốc độ phản ứng hạ thấp đến mức gần như là tĩnh lặng. Dưới tốc độ chảy như vậy thì thời gian bị tước đoạt lúc này tương đương với giảm bớt 99% khả năng tự mình chữa trị. Nhưng ngay cả khi như vậy, tốc độ chữa trị vẫn rất khủng bố. Như vậy nếu như dưới tình huống bình thường thì lực hồi phục sẽ như thế nào đây? Có lẽ hủy diệt thân hình, sau đó lập tức sẽ hồi phục như trước. Trong đầu bọn họ bỗng hiện lên ý nghĩ tuyệt vọng, không thể chiến thắng. Cho dù Vân Đế có dung hợp tất cả thiên đế, chiến lực cực hạn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Đối phương dường như đang đứng ở bên kia đại dương xa xôi, lại giống như không phải là sinh mệnh tồn tại trong chiều không gian này. Một người đặc biệt khỏe hạ được cả 10 người biết võ. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu mọi người, chỉ cảm thấy thân thể rét run. Loại tồn tại như này khó trách một đám người cổ đại, đều không thể đánh bại, quả thực chưa từng nghe thấy. Mọi người không nên hoảng loạn. Chúng ta đã mở ra cơ hội chiến thắng, bắt được một phần vạn cơ hội. Đúng vậy, hiện tại, chúng ta gần như đã hạ thấp toàn bộ tốc độ hồi phục của Đế Tôn. Thời gian hắn bất động, dù cho là người đứng đầu viễn cổ thì lại như thế nào. Lúc này đã xuyên phá đã màng tai yếu nhất của hắn. Vẻ mặt của bọn họ dần dần ổn định lại. Bởi vì trong lĩnh vực thời gian tĩnh lặng này, cho dù mạnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống cự. Tấn công màng tai của đối phương, xuống tay tại điểm yếu nhất, hơn nữa còn hạ thấp tốc độ hồi phục đến cực hạn. Cái gọi là kỳ tích, không phải là không có khả năng chiến thắng sao? Tồn tại vô địch thì như thế nào, chung quy lại cũng có thể dùng con kiến làm đòn bẩy, lay động toàn bộ thế giới. Đây đã không phải là có dũng khí hay không, mà là không còn đường lui, kiên trì chém giết một trận đến cùng. Tê lạp, trường thương đóng băng điên cuồng oanh kích tại cùng một điểm. Màng tai cuối cùng cũng không ngừng mở rộng, hoàn toàn biến thành một lỗ thủng, nhưng vẫn có thể thấy được tốc độ điên cuồng khép lại của nó. Nếu thực sự có kỳ tích, vẻ mặt Vân Đế trầm xuống, nhịn không được nói, chính là hiện tại, chúng ta phải từ lỗ tai tiến vào trong đại não. Đây là khả năng chiến thắng duy nhất. Năng lực quyết sách và chiến đấu tài tình của hắn đương nhiên là kinh người. Trong lúc giao thủ, tại nháy mắt phát hiện đối thủ quá khủng bố, căn bản không thể phá vỡ, liền lập tức có một kế sách khiến đối thủ bất động. Hắn vốn dĩ muốn đâm thủng trong mắt để tiến vào đại não, ai biết được đừng nói là trong mắt, ngay cả mí mắt cũng không thể đột phá, chỉ có thể từ màng tai yếu hơn. Vân Đế hừ lạnh một tiếng, hình đế hiểu ý. Hắn bắt đầu nhanh chóng động thủ, thân hình Vân Đế điên cuồng thu nhỏ lại, lúc này hắn đã thu nhỏ hơn 60 thiên đế, cộng với hình thể của Vân Đế, cơ hồ sắp vượt qua cực hạn của hắn. Ục ục, máu tươi vô tận không ngừng chảy xuống từ miệng mũi hình đế, nhuộm dần thất khiếu, vô cùng dữ tợn. Ta không thể thu nhỏ hình thể Vân Đế đến mức có thể tiến vào màng tai. Bởi vì nó còn liên quan đến chúng ta trong cơ thể, chúng ta cũng sẽ thu lại càng nhỏ, chúng ta sẽ xong đời. Hắn quay đầu, nhìn về phía thiên đế xung quanh, bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, nói cho bọn họ tin tức khiến người tuyệt vọng này. Hiện tại, chọc phá màng tai cũng chỉ là điều vô ích mà thôi, bởi vì hắn đã làm không được. Nhưng khi hắn xoa máu tươi tràn ra hốc mắt, vừa mới muốn mở miệng nói ra chân tướng. Hình đế, kiên trì lên. Làm ơn, xin ngươi nhất định phải dùng cỗ lực lượng này, cứu vớt toàn bộ thế giới. Chinh chiến trên con đường thành tiên, không thể thiếu ngươi. Giọng nói của các thiên đế xung quanh nhanh chóng vang lên bên tai hắn, không ngừng cổ vũ, phất cờ hò reo. Tâm huyết của bọn họ đã hoàn toàn được khơi dậy, đã không còn đường lui. Cứu vớt, mảnh thiên địa này sao? Cả người hình đế toát ra máu tươi, trầm mặc. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà lại không dám nói ra chân tướng đả kích nhóm thiên đế này. Sợ hãi, áp lực, chấn động. Nếu nói cho bọn họ, thì họ sẽ lấy tâm tình gì đi đối mặt với chúa tể thế gian, chúa tể luân hồi địa phủ kia đây? Chờ đợi phán xét của vận mệnh sao? Điều này thật sự khiến người tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, đối đầu với phủ quân luân hồi, nhìn thẳng vào đế tôn, chẳng khác nào nhìn thẳng vào tử vong luân hồi, nhìn thẳng vào lối vào địa phủ, con đường hoàng tuyền. Bản thân hắn, có ý nghĩa, không thể chống cự số mệnh. Đối mặt với cái chết của bản thân, về phần bọn họ gào giống nói muốn cứu vớt thế giới. Cái chữ này đối với hắn mà nói, quá xa lạ, quá ngu xuẩn. Trong hốt hoảng, trong đầu hắn nhớ tới thật lâu trước kia, đó là một đoạn năm tháng trẻ tuổi, một hình ảnh vụt qua như sấm sét. Trong một gian phòng học, ánh nắng tươi đẹp chiếu xuống, thiếu niên ngây ngô đang nhìn bãi cỏ xanh tươi bên ngoài, một thiên nhân già nua đứng ở chỗ cao trong phòng học, chậm rãi viết trên tường đá hai chữ mộng tưởng. Chương 884, thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. 2. Các con, nói cho ta biết mộng tưởng của mỗi người là gì? Lão nhân nói, một bạn học bắt đầu hăng hái phát biểu, còn cần phải nói sao? Con muốn trở thành thiên đế. Ha ha ha, con muốn cứu vớt thế giới, thống trị thế giới. Con muốn trở thành cường giả, bảo hộ người con yêu thương. Con cũng muốn cứu vớt thế giới. Con muốn trở thành cường giả, được nhân dân kính yêu, trở thành biểu tượng của thời đại, bảo hộ các thương sinh. Lão nhân vui vẻ cười rộ lên, rất tốt, các con, đây đều là những mộng tưởng không tồi. Thiên nhân chúng ta đúng là bởi vì các con mới có tương lai, ta tin tưởng có các con thì thời đại sẽ tràn ngập ánh mặt trời và kỳ tích. Lão nhân bỗng nhiên gọi thiếu niên quái gở vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình xanh, mộng tưởng của con là gì? Mộng tưởng, trẻ con mới nói về mộng tưởng, người lớn nói hiện thực. Ta nói ta muốn hiện thực, ta không thích giao lưu, không hòa hợp với mọi người, càng không thích tràn ngập ánh mặt trời như lời người ta nói. Ta thích một đám quái gở tránh ở một góc âm u, thu nhỏ lại một chút, khiến cho tất cả mọi người không nhìn thấy ta, không tìm ta nói chuyện phiếm. Đúng là một tên âm u, luôn làm ra vẻ người lớn, bộ dáng thành thực. Mắt cá chết của hắn thật đáng sợ. Luôn là một bộ lười biếng, gọi là chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, bất hòa với chúng ta, quá âm u, ta muốn cứu vớt tên quái gở như vậy. Lão sư ở trên cao chậm rãi viết xuống hai chữ mộng tưởng rất thú vị, khó trách lại trở thành chấp niệm thiên phú của con, thu nhỏ, trở nên càng nhỏ bé. Nhưng ta hy vọng con vẫn là ánh mặt trời, đời người luôn tràn ngập ánh sáng tương lai. Phòng học trong trí nhớ của thiếu niên dần trở nên mơ hồ, trôi dần theo năm tháng. Bạn cùng lứa tuổi ngây ngô năm đó cũng đã lớn lên, các góc cạnh của bọn họ cũng đã bị mài mòn theo năm tháng, cứu vớt thế giới, trở thành vĩ nhân. Nhìn về tương lai, đủ loại mộng tưởng vĩ đại của bọn họ đều trở nên xa không thể với tới, bị hiện thực tàn nhẫn xé nát. Hắn vẫn còn nhớ rõ, sau nhiều năm gặp lại thì trên gương mặt bọn họ đều là dấu vết tang thương của năm tháng, đã không còn ý chí của tuổi trẻ. Thời gian để lại tại khóe mắt của bọn họ đầy nếp nhăn, sau một hồi say rượu, cả đám bạn học đều gào khóc lớn. Chúng ta đã từng có mộng tưởng, nhưng đều không thực hiện được. Cứu vớt thế giới, trở thành thiên đế, trở thành biểu tượng thống trị thời đại. Quá buồn cười đi, thế giới thiên nhân vĩ đại như này mà cần những con người tầm thường như chúng ta đi cứu vớt, thì đó mới là kỳ tích không thể tưởng tượng được. Lại nói tiếp, mọi người đều không thực hiện được mộng tưởng của mình. Mộng tưởng của hình xanh, ngươi là người duy nhất trong nhóm chúng ta thực hiện được. Mọi người quay đầu nhìn lại, khi đó hắn vẫn đang cuộn mình ở trong góc như cũ, giống như trong suốt, vẫn quái gở như trước, muốn thu nhỏ bản thân mình lại. Bỗng nhiên có người nói, hắn đã từng nói qua, đó không phải mộng tưởng, mà là hiện thực. Trong khoảnh khắc đó, tĩnh mịch không một tiếng động. Hắn nhìn đám người đang cổ vũ mình, giống hệt như lúc trước. Hắn từ nhỏ đã biết, hiện thực và mộng tưởng là hai xu thế. Thời điểm người sắp chết, luôn sẽ nhớ tới một số thứ kỳ quái. Chúng ta đã thua. Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm. Cho dù là một người sống vô cùng hiện thực, nhưng hắn cũng không dám nói cho bọn họ biết hiện thực này. Chỉ có thể kéo dài, chỉ có thể nỗ lực hành động, tiếp tục mạnh mẽ thu nhỏ hình thể vân đế lại. Bởi vì điên cuồng dùng sức mà một tảng lớn máu tươi chảy ra từ gương mặt hình đế, sử dụng lực lượng quá tải khiến cho hắn đến gần với cái chết hơn. Cả người hắn nứt toạc, vốn dĩ duy trì hình thể của hơn 60 thiên đế đã là cực hạn, giờ thêm cả vân đế. Cho dù hắn là một thiên đế đỉnh phong thì cũng gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta đã thua, không có khả năng chiến thắng đế tôn. Hắn muốn nói như vậy, lại nghẹn ngào, lại cảm thấy nói không nên lời. Trên người hắn đang mang trọng lượng của toàn bộ thế giới, hơn 60 thiên đế, vân trung quân, vân đế, toàn bộ người đều tập trung ở trên người hắn. Các ngươi hẳn là biết, thế giới của người trưởng thành lấy đâu ra mộng tưởng. Trẻ con mới nói mộng tưởng, thứ người trưởng thành nói chính là hiện thực. Đôi mắt hình đế chứa một tia cười đầy trào phúng, hắn chuẩn bị thẳng thắn mở miệng. Hình đế, cố gắng lên, ngươi còn kém một chút. Giọng nói xung quanh vẫn không dứt bên tai. Hắn chung quy lại vẫn trầm mặc, há to miệng, mộng tưởng gì đó quá buồn cười, nhưng mà, đã không thể lui về phía sau nữa, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Hắn vẫn đang áp bức tiềm lực mỗi một chỗ trên thân hình, dần thu nhỏ lại, phảng phất như đang điên cuồng áp xúc hình thể, khiến cho vật chất thiêu đốt vỡ nát, một lần nữa hung hăng va chạm với nhau, đi về phía tử vong. Hắn không hề phát hiện rằng có một cỗ hơi thở khổng lồ khó có thể nói rõ chậm rãi bốc lên từ trên người chính mình. Đầu óc hắn vẫn đang nghĩ lung tung, ta chỉ là bỗng nhiên muốn trở về, ở dưới ánh nắng buổi chiều tươi đẹp kia cùng với bọn họ, uống một chén mà thôi. Ta chỉ là muốn nói với bọn họ, nói một câu, cũng chỉ muốn nói một câu. Hắn siết chặt hai quyền, gần như là cuồng loạn khóc lên, ta muốn sống trở về. Nói với bọn họ, mộng tưởng muốn cứu vớt thế giới của các ngươi, ta đã thay các ngươi thực hiện. Oanh, hắn cuồng loạn, phảng phất như chỗ sâu nhất của linh hồn đang giống giận. Linh hồn như đang bay lượn, thiên phú trong nháy mắt đã đột phá hạn mức cao nhất. Thân hình nở rộ ánh sáng nhiều màu như lưu ly, một loại cảm giác tự do thoải mái không hề cố kỵ trào ra từ sâu trong nội tâm. Ta đây là, hắn trợn mắt, thân hình vân đế bỗng nhiên thu nhỏ lại bằng một hạt đậu nành, tinh xảo tinh tế. Cùng với nồng độ áp xúc chất lượng cao khiến cho không gian xung quanh hắn cũng mơ hồ sụp xuống, phảng phất như biến thành một ngôi sao bạch oải. Có thể, chúng ta có thể thắng. Đã thành công sao? Ha ha ha, con đường thành tiên đã đứt, hôm nay chúng ta sẽ nối lại nó. Vô số thiên đế đều điên cuồng kêu to, khóc lóc, kích động đến run rẩy. Đúng vậy, hình đế đem những lời muốn nói ban nãy vứt đi, ngược lại càng thêm tự tin, ủng hộ mọi người, nói, mọi người không cần sợ hãi, không cần phải. Với ta mà nói, chuyện này đơn giản thôi, giờ đây ta có 10 phần nắm chắc. Tiếp theo chúng ta sẽ thắng. Ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, hay cho hình đế ngươi có thể phá vỡ cực hạn. Thánh nhân, ngoại trừ ta và Vân Trung Quân, ngươi là người thứ ba. Trong lòng vân đế cũng vui sướng tràn trề, cười ha ha. Giết. Giây tiếp theo, hắn trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc chui vào trong màng tai cũng nhanh chóng khép lại. Cuối cùng cũng tiến vào trong đại não. Hắn vô cùng phấn chấn. Vừa rồi hắn cũng rất tuyệt vọng, hắn biết nội tình của hình đế, căn bản không làm được. Nhưng hắn vẫn thử, bởi vì không thể nói cho mọi người rằng chúng ta đã thua, khiến cho bọn họ tuyệt vọng, không thể chờ đợi tại chỗ được, nhất định phải làm chút gì đó. Hơn nữa, hắn chỉ có thể chờ mong hình đế có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn đi nhanh về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, mang theo ý chí chiến đấu kinh người. Khóe miệng dương lên một tia ý cười, thầm cảm khái, hình đế, ngươi nên biết rằng không phải ai sinh ra cũng đã là vương giả. Hiểu được sự đáng sợ của sợ hãi, tuyệt vọng, còn có thể vượt qua nó, chinh phục nó, hơn nữa còn có thể che giấu sợ hãi, ủng hộ đồng bạn xung quanh. Đây mới chính là vương giả. Mới vừa rồi hắn sao có thể không sợ hãi và lo sợ, nhưng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, bởi vì làm vua của mọi người, không được phép lui lại phía sau. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 885, Thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. À, trong thời đại kỷ nguyên mênh mang, rất nhiều người sẽ phát hiện, lãnh tụ của các thời đại, quân vương đại đế, thường sẽ có được nhân cách mị lực kinh người, có thể tập hợp những người đáng tin cậy. Nhưng mị lực của lãnh tụ bọn hắn là do trời sinh sao? Sinh ra đã có sẵn sao? Không, bọn họ hiểu được nên làm thế nào để khống chế và cô đọng tâm tình của người xung quanh. Ngươi phải trải qua nó, đọc hiểu nó thì mới có khả năng đi tới đỉnh cao. Cái gọi là kỳ tích chính là được tạo thành từ những kỳ tích nhỏ, phá vỡ điều không thể, lần lượt phá vỡ cực hạn. Vân đế đi nhanh dọc theo tai rồi nhảy vào trong đó, xung quanh là một mảnh tối đen. Tiến vào đại não, đối với bọn họ mà nói, nó giống như thắng lợi đang ở trước mắt. Hắn hiểu rõ, cho dù bề ngoài có cứng rắn đến đâu thì vẫn sẽ có một chỗ yếu ớt mềm mại, trung tâm đại não là mềm mại nhất. Cũng không thể rèn giống như là thép được, mà cho dù là giống như thép thì lại như thế nào. Chỉ cần phá hư một chút, phá hư một phần của nó. Như vậy đã đủ để khiến cho toàn bộ đại não tê liệt, đây là bản chất của sinh mệnh máu thịt. Đây là bản chất sinh mệnh. Cho dù ngươi có thiên tư thông minh, đi ngang các thời đại, phương hoa tuyệt đại, cho dù ngươi là thiên đế mạnh đến đâu, đều không thể trốn thoát nhược điểm chí mạng này được. Không có sinh linh nào là ngoại lệ cả. Mộng tưởng của chúng ta đã được thực hiện. Quái gở như hình đế cũng bắt đầu gào lên, nét mặt biểu lộ vẻ khát khao thực hiện mộng tưởng giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng mà giây tiếp theo, nét vui sướng ở trên mặt bọn họ nhanh chóng đọng lại. Đại não đâu? Đế tôn, phủ quân luân hồi, sao có thể không có đại não? Trong đầu là một hải dương chất lỏng tinh tế khiến người không thể tin được, nó giống như là dịch hỏa hoãn vậy. Loại quái vật này vẫn là người phàm sao? Mơ hồ cảm thấy ở giữa có cái gì đó. Ầm vang, bỗng nhiên thiên địa bắt đầu chấn động. Không tốt, đã đến giờ. Thời đế đã. Thiên đế khống chế thời gian kia rốt cuộc cũng không duy trì được nữa, đã bỏ mình vì kiệt lực. Trong không gian đại não, bọn họ chỉ cảm thấy uy áp xưa nay chưa từng có buông xuống từ hư không. Không gian vậy mà lại chấn động ra gợn sóng khủng bố, dường như có ý chí nào đó sống lại, giống như mãnh thú viễn cổ không biết đang mở hai mắt. Một giọng nói lạnh nhạt như xuyên qua muôn đời, hai con mắt chậm rãi xoay tròn lại, nhìn về phía đại dương tối tăm đang chảy xuôi trong não. Các ngươi còn đang chờ mong cái gì? Thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. Nhìn như đã xảy ra rất nhiều, nhưng chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, từ khi đâm thủng màng tai cho đến khi tiến vào trong đại não, thời gian ngừng lại cũng mới chỉ qua một phút mà thôi. Một phút, đối với cường giả mà nói thì xác thực có thể dễ dàng thay đổi chiến cuộc. Thậm chí chỉ cần một giây bất động thôi đã đủ để quyết định thắng bại sống chết. Chỉ là chênh lệch quá lớn. Hai mắt Vân Đế buông xuống, nỉ non, ý chí chiến đấu trong đôi mắt vẫn không hề giảm, mà còn bùng cháy vô cùng mạnh mẽ. Giống như lời nói trước đây của hắn, hắn cũng giống như một Trương Kiêu khác, giống như Kiêu Quốc năm đó. Quân chủ Trương Kiêu của nhân gian đạo tuyên chiến với đạo thiên nhân đạo, rõ ràng biết rằng hy vọng không lớn, nhưng vẫn lựa chọn tuyên chiến. Hắn tình nguyện trở thành một bạo quân hủy diệt Kiêu Quốc, bị hậu nhân thóa mạ, như vậy là ngu xuẩn sao? Là không biết tự lượng sức mình sao? Không, bởi vì hắn hiểu rõ, dù sao cũng phải có người đi đầu, phải có người đi thăm dò con đường. Hắn biết phủ quân U Sơn đang lợi dụng mình để thử nghiệm, nhưng hắn vẫn lựa chọn cam tâm bị lợi dụng. Bởi vì sân khấu này đã được trải ra cho hắn. Dừng ở đây thôi. Hứa Chỉ chậm rãi mở miệng. Vân Đế ngửa đầu, nhìn đôi mắt đang xoay tròn lại nhìn về phía mình bên trong đại não. Con người luôn muốn bước những chân đầu tiên, phát ra thanh âm giống giận. Tất cả hôm nay đều là lót đường cho người sau. Hắn giơ trường mâu lên cao, tầm mắt vượt qua đôi mắt trên vòm trời kia, ở trong hải dương sền sệt trùng trùng điệp điệp thần bí. Chỉ về một viên tinh thể năm màu đang chìm nổi phía xa kia, ngươi cũng không phải là không có não, linh hồn của ngươi chỉ là được đặt ở một nơi khác, hẳn là viên tinh thể kia đi. Ngươi muốn như thế nào? Hứa Chỉ cười khẽ, ngươi đang bắt ba ba trong giọ, hiện tại màng tai đã khép lại, ngươi đã bị nhốt ở trong lồng, không thể ra ngoài. Vân Đế bỗng nhiên cười nói, là lồng giam, cũng là cơ hội cuối cùng trong tuyệt cảnh, có thể xông ra từ trong đường cùng. Nơi này là bên trong thân thể của ngươi, ngươi muốn đánh ta như thế nào đây? Hắn đi về phía trước một bước, thể xác kia của ngươi không thể buông xuống ở đây. Một thân quyền cước mạnh mẽ của ngươi cũng không có nơi để dùng. Ngược lại, hình thể ta đã thu nhỏ lại, lúc này thân hình cường đại đã không kém ngươi quá nhiều. Mà ngươi hiện tại, muốn công kích ta, chỉ có thể lợi dụng bản lĩnh đạo pháp để công kích ta. Nhưng mà đó không phải là điểm mạnh của ngươi. Vân Đế ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, phảng phất như đang nhìn chăm chú vào vòm trời hằng cổ bất diệt, nhìn thẳng vào thiên tôn cổ đại lạnh lùng. Trong mắt Vân Đế mang theo ý lạnh lẽo, tiếp tục nói, đồng thời, ta không chỉ miễn dịch với quyền cước mà còn miễn dịch với các loại thuật pháp, năng lượng. Đủ loại thiên phú trồng lên, cho nên bất kỳ công kích nào cũng không có khả năng khiến ta tử vong. Cả người hắn phát ra ánh sáng lưu ly, một thân màu bạc mông lung, như sương mù lại như ảnh, phảng phất như là hình chiếu của một thế giới cao. Bất kỳ công kích gì cũng đều bị hắn làm lơ, sự biến chất hình thành nên từ đủ loại thiên phú chồng lên nhau thật là đáng sợ. Ánh mắt Hứa Chỉ có chút giật mình, không nhịn được mà bật cười nói, ai nói? Ta chỉ mạnh về tu thân thể. Sắc mặt Vân Đế hơi tái nhợt. Hứa Chỉ bình tĩnh nói, phủ quân luân hồi, sao có thể không tu đạo pháp? Ánh sáng cậy mạnh huy quyền. Thân hình chẳng qua chỉ là một trong những bản lĩnh chiến đấu trong những năm tháng dài lâu mà thôi. Ở trong đại não của trẫm, quả thực là chui đầu vô lưới, sẽ bị các loại đạo pháp hung hăng cọ rửa. Giết! Vân Đế quát lạnh một tiếng. Dưới loại tình huống này đã không còn gì phải sợ, trường thương phóng về viên ma hạch thủy tinh năm màu phía nơi xa, điện quang màu bạc tung hoành. Rầm! Trong đầu Hứa Chỉ nháy mắt liền xuất hiện một đạo pháp kim thân, vô số đạo pháp, ánh sáng, nguồn phóng xạ, chân khí ngưng tụ mà thành. Gương mặt kim thân lãnh đạm, đi lại ở trong hải dương đại não, khí khủng bố chảy dài. Hủy thiên diệt địa, đủ loại đạo pháp thần hóa vô hình bắt đầu lưu truyền. Chết đi! Đạo pháp kim thân chậm rãi mở miệng, một đạo ánh sáng phóng tới. Rắc! Giây tiếp theo, thân hình Vân Đế hung hăng bị bao phủ, điện khủng bố bao phủ mỗi một tấc trên thân thể, đem hắn phân giải thành hạt năng lượng nguyên thủy nhất, phảng phất như cơn mưa dày đặc. Rầm! Giây tiếp theo, Vân Đế chậm rãi tụ hợp lại. Các thiên đế trong cơ thể hoàn toàn biến sắc. Thật là đáng sợ! Hấp thu trùng kích vốn đã hấp thu 99% năng lượng đánh vào, phần còn lại mới rơi vào trên cơ thể không có năng lượng, vậy mà lại bắt đầu chậm rãi tan rã. Bọn họ đều hoảng sợ. Giờ phút này, bọn họ mới biết được thì ra bọn họ kiêng kỵ thể chất khủng bố nhất, chẳng qua cũng chỉ một mặt phiến diện mà thôi. Đạo pháp của Đế Tôn cũng đã khủng bố tới cực hạn, trước đây vẫn luôn không đi sử dụng, là bởi vì bọn họ không đáng để sử dụng. Chương 886, ngươi chỉ là vật trang trí cho giấc mộng của người khác. Thì ra từ đầu đến cuối, chúng ta đều chỉ giống như con kiến. Tất cả kiêu ngạo và hy vọng của bọn họ lúc này dường như đã bị hung hăng phá vỡ. Bọn họ lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ giống như hình đế. Bọn họ ngửa đầu nhìn lại, nhìn thẳng vào Đế Tôn phủ quân luân hồi. Nhìn thẳng bản thân hắn cũng có nghĩa là nhìn thẳng. Không thể chống lại số mệnh, đối mặt với tử vong của bản thân. Không, chúng ta còn có cơ hội. Tại một khắc cuối cùng, Vân Đế chậm rãi ngẩng đầu. Khi chân chính nhìn thấy chiến lực khủng bố của bản tôn, toàn bộ hiện ra ở trước mắt, sắc mặt Vân Đế lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chậm rãi nắm chặt tay, chúng ta vẫn miễn dịch với đạo pháp, có thể chiến một trận. Chúng ta còn có rất nhiều át chủ bài. Hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt trên vòm trời kia, thời gian không gian đứng yên, cũng chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Hắn giơ trường thương lên cao, tinh bạo diệt thế. Thế giới bỗng nhiên tối lại. Từng viên năng lượng ngưng tụ, hiện ra màu sắc không thuộc về thế giới này. Nhiệt độ sao trời chảy xuống đầy trời, vỡ vụn thành vô số khối thiên thạch. Một vị thiên đế có thiên phú tinh thần đã mất đi toàn bộ tính mạng và huyết nhục, thiêu đốt tất cả biến thành pháo hoa sán lạn, trên bầu trời bỗng nhiên tách ra một con đường, nối thẳng đến ma hạch. Giết! Giọng nói Vân Đế lạnh lùng, đi nhanh về phía trước, loại tinh thần này đã cảm nhiễm tất cả thiên đế, bọn họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng, tổ hợp thiên phú lẫn nhau, rơi xuống siêu thời không. Hắn duỗi tay, thiên phú của Phụng Đế hoàn toàn được kích nổ, mang theo các tổ hợp thiên phú khác, biến thành một kích vô địch, giống như là siêu tân tinh buông xuống. Không gian bắt đầu sụp xuống, một lỗ đen không biết tên bắt đầu thổi quét và hấp thu vật chất xung quanh. Ánh sáng, ảnh, điện, dường như tất cả thế giới đều bị hấp thu vào trong đó, đi đến một nơi không biết. Răng rắc, thiên đế khống chế Phụng Đế kia đã vỡ vụn, ba thiên đế khác cũng đã tử vong. Lôi ảnh, vô số sấm sét vỡ ra. Từng cây cột sáng màu vàng xé rách khắp hải dương đại não, chấn động ầm ầm, phảng phất như thần sáng thế cổ xưa đang giáng xuống vạn quân sấm sét, chấn động thiên địa. Không trung hoàn toàn bị xé rách một mảnh. Vân Đế tay cầm trường thương, mang theo uy thế thẳng tiến không lùi, phá vỡ đạo pháp mạnh mẽ của đối thủ, mặc kệ phòng ngự của thân hình, cường ngạnh chống lại toàn bộ công kích. Mỗi một loại bản lĩnh nghịch thiên đều không thua kém gì ngưng động thời gian lúc trước. Một thiên đế trực tiếp lấy cái chết để trả giá. Loại công kích này còn chưa đủ sao? Gương mặt Vân Đế lạnh lùng, khí thế khủng bố chảy khắp người, kinh thiên động địa, bay nhanh về phía trước, chặn đánh viên ma hạch cách đó không xa, như vậy thì thử một chiêu này coi. Hắn lấy ra một sợi dây thừng, sau đó cúi đầu với không trung, không cầu được sinh cùng ngày cùng năm, chỉ cầu được chết cùng ngày cùng năm. Rắc! Sợi dây hoàn toàn chìm vào trong hư không, mơ hồ có một mối liên hệ nào đó, hắn lấy trường thương ra, nhắm vào ngực của mình, hung hăng đâm một nhát. Trên người hắn liền xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Cùng lúc đó, trên đạo pháp tinh thần của Đế Tôn cũng xuất hiện một lỗ thủng. Ách! A! À, hắn ngửa đầu giống giận rít gào, phủ, quân, luân, hồi. Vân Đế phẫn nộ gào giống, thanh âm vang lên không dứt. Hắn điên cuồng múa may trường thương đâm thủng thân hình của mình, thân hình không ngừng vỡ nứt, từng tấc hóa thành sóng điện từ màu bạc mênh mông, cứ vỡ ra rồi lại ngưng tụ lại. Máu sôi trào chảy lên đại não, tất cả thời đại, tất cả thiên phú, tất cả tín ngưỡng, tất cả tính mạng, tất cả đều tụ tập tại đây. Giọng nói Vân Đế chấn động, đây là át chủ bài cuối cùng mạnh nhất của ta, họa duy tiễn. Rắc! Trong hư không, cô đọng lại thành một cây kéo thần khí đen trắng, hung hăng chém về phía đạo pháp cường đại của đối phương, mang theo sự hỗn loạn khủng bố. Nơi nó cắt qua, hạt vật chất vậy mà lại bị trọng tố, ma sát mãnh liệt, hóa thành từng bức họa hai chiều thật lớn, bày ra trên mặt đất. Oanh! Thân ảnh Đế Tôn bị cắt ngang. Vật chất của toàn bộ thân hình hắn hung hăng bị san phẳng, biến thành một bức vẽ hai chiều khổng lồ, mềm mại lơ lửng ở trong hư không, phảng phất như một tấm giấy tuyên thành mỏng manh. Rắc! Nhưng mà giây tiếp theo, máu thịt lại bắt đầu động đậy, giấy tuyên thành dần dần khôi phục lại hình người. Ngay cả chiêu này cũng có thể khôi phục lại sao? Nhưng mà hắn đã nhân cơ hội, thẳng tắp nhằm về phía viên ma hạch ở trung tâm kia, nhưng mà ta đã thắng. Rắc! Hắn đẩy tất cả chướng ngại vật ra, nắm lấy viên ma hạch kia, bóp thật mạnh. Phanh! Vết nứt trải rộng, chi chít, Vô số ánh sáng phát ra từ trong vết nứt, xa hoa lộng lẫy, mang theo ánh sáng năm màu. Bóp nát nó, chúng ta sẽ thắng. Vân Đế gào lên, hai tròng mắt dữ tợn nhuộm màu đỏ tươi đến mức tận cùng. Hy sinh thiên phú tự bạo của 62 thiên đế, cuối cùng cũng có thể mở ra một con đường. Chúng ta đã thắng. Mộng tưởng, thật sự đã thực hiện được. Mấy người hình đế còn lại khóc thút thít, toàn bộ đều đang hoan hô, sôi sục vì Vân Đế. Bọn họ đã khóc vì vui mừng. Thời đại sẽ nhớ kỹ một màn này, nó sẽ được khắc vào trong năm tháng vĩnh hằng, trong ngàn vạn năm tuần hoàn. Lịch sử sẽ ghi lại, một ngày này, phủ quân luân hồi, đế tôn đi ngang toàn bộ con đường thành tiên, đã cúi đầu. Đạp đạp đạp, xung quanh là gió nhẹ thê lương. Trên bùn đất đen nhánh, đại địa đổ nát thê lương, lực lượng khổng lồ đã phá hủy cả vân thiên giới. Hứa Chỉ đi lại trên mảnh đại địa vỡ nát này, phát hiện ra nơi đây gần như đã bị chấn đến vỡ vụn, không thể sinh tồn. Biến thành một khu phóng xạ nghiêm trọng, có thể xem như là một vùng cấm được hình thành từ tự nhiên. Đời người chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Ai có thể được biết chính mình liệu có phải là một sinh vật trong giấc mộng của người khác hay không? Hắn bỗng nhiên dùng ngón út cào cào từ trong lỗ tai, lấy ra một hạt đậu nành, tùy ý ném ở trên mặt đất. Không biết khi nào bọn họ mới có thể phát hiện, tại thời điểm mà ta mở mắt, lúc mà bọn họ nhìn thấy đôi mắt của ta thì đã mơ một giấc mộng đẹp ở trong đại não của ta. Tử thần vĩnh sinh, ở bên trong đại não, mở mắt sáng tạo thế giới, nhắm mắt liền hủy diệt thế giới. Thời gian mở mắt nhắm mắt đó là lúc điều khiển sống chết. Ngươi đang ngắm phong cảnh ở trên cầu, ngươi ngắm phong cảnh ở trên lầu lại đang nhìn ngươi. Ánh trăng trang trí cho cửa sổ của ngươi, còn ngươi lại trang trí cho giấc mộng của người khác. Tiến vào trong đại não của ta, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn cười cười, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thân hình của bọn họ đã hòa hợp thành nhất thể, nhưng khoảng cách linh hồn lại quá nhiều, cho nên mới dễ dàng bị lôi kéo vào trong mộng cảnh. Quần thể có số lượng nhiều, chung quy lại vẫn kém so với thân thể có chất lượng cường đại. Mục tiêu cuối cùng của văn minh thế giới chính là bồi dưỡng nên một vị anh hùng chủng tộc. Ánh mắt hắn nhìn về phía phương xa, trở lại địa phủ, nhắm mắt lại, hủy diệt thế giới mộng tưởng kia, đem tất cả linh hồn của bọn họ ném ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 887, tỉnh mộng và tàn khốc, 1. Trong đại não, giấc mộng vẫn đang tiếp diễn. Giờ phút này, vân thiên giới đã biến thành một mảnh phế tích. Nhưng trận chiến thảm thiết này cuối cùng vẫn là thắng lợi. Đám người vân đế đánh đổ phủ quân luân hồi, bọn họ rời khỏi đại não của phủ quân luân hồi, toàn bộ thế giới cũng đều gieo hò. Vân đế, vân trung quân, hình đế trở về như những người anh hùng. Đây là một cuộc đánh cược tính mạng vào trận chiến cuối cùng. Nhưng cuối cùng cũng đã sáng tạo nên kỳ tích không thể tưởng tượng được, lật đổ con đường thành tiên trước đây, bọn họ sẽ thẳng tiến không lùi. Toàn bộ đại địa của vân thiên giới giống như một miếng format lồi lõm bị chuột gặm, trở nên tối đen, từng khe rãnh và vết nứt tràn ngập khắp mặt đất. Đội ngũ thiên nhân bắt đầu đi qua đi lại, nghỉ ngơi, khôi phục lại mảnh thế giới vỡ nát này. Bọn họ bắt đầu xây dựng lại một lần nữa, tẩy rửa tất cả những điều bất minh trên mảnh đất này. Trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng mà cái giá phải trả lại quá mức thảm thiết. Nhưng tất cả đều đáng giá. Đúng vậy, đây là sân khấu mà vùng cấm cổ đại đã tính toán cho chúng ta, tuy rằng đang lợi dụng chúng ta, nhưng đây cũng là cơ hội. Phủ quân luân hồi không có mang theo luân hồi tiến đến, lẻ loi một mình, cải trang vi hành, tiến vào thế gian bị tập kích bất ngờ. Đây là thời điểm hắn yếu nhất, nhưng vẫn mạnh đến mức khiến người căm phẫn. Nhưng cuối cùng thì chúng ta đã lấy một xác suất cực thấp, tụ hợp lại với nhau, chiến thắng vận mệnh, sáng tạo nên đủ loại kỳ tích. Đúng vậy, hình đế cũng đã sáng tạo nên kỳ tích, đã đột phá. Chúng ta thật sự đã thắng sao? Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác không biết làm sao, chỉ cảm thấy đây phảng phất như một giấc mộng. Thiên đế của thời đại cũ hầu như đều ngã xuống, tất cả quen thuộc đều đã rời chúng ta mà đi. Có người ngẩng đầu lên, bất chi bất giác đã rơi lệ. Trời đổ mưa to, than khóc vì thương sinh, ào ào xôn xao. Dưới bầu trời mưa to tầm tã, đám người vân trung quân, hình đế giơ ô che mưa. Bọn họ thân khoác trường bào đen nhánh đĩnh bạt, lẳng lặng đứng ở trước mộ của các vị thiên nhân đại đế, không kìm được mà khóc lên, phần lớn thiên nhân đều cảm thấy bi thương. Nhưng thế giới vẫn vui mừng như cũ, trăm bãi đất phế, tất cả lại đi về hướng vinh quang một lần nữa. Nhưng cái giá phải trả cho trận chiến này thực sự là quá lớn, vân đế và vân trung quân vốn dĩ chỉ còn lại một tháng thọ mệnh, lúc này chỉ còn lại có nửa tháng. Liên kết linh hồn, mọi người đều đem thọ mệnh của mình rút ngắn lại, chia đều cho hai người vân đế. Hình đế cũng sắp tử vong, nhưng mà chỉ cần thắng lợi thì tất cả những thứ đánh cược này đều đáng giá. Bọn họ nói như thế, bia tưởng niệm anh hùng mới được dựng cho Voss ở trên mặt đất. Vô số người kêu khóc, ca ngợi dũng khí của bọn họ đã mở ra tương lai cho thời đại xa xôi. Nửa tháng nhân sinh cuối cùng, Vân Trung Quân cuối cùng cũng đi rồi. Hắn trải qua trận chiến này, đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, trở nên tiêu sái mà tùy ý. Người này đã từng táo bạo lại cố chấp, ở trên phương diện tình yêu lại có vẻ cực kỳ nhút nhát. Trong lòng nam nhân này luôn có một cái gai, cuối cùng hắn quyết định tại thời khắc cuối cùng, đi tìm cây gai năm đó. Hắn đã tìm được. Năm đó, bản thân hắn vẫn còn đang là thiếu niên, buông xuống thế gian đạo, gặp được nữ tử chuyển thế của anh hùng kia trong một bộ lạc phàm nhân, đang giống giận với hắn. Vân Trung Quân sau khi uống say, liền đem lời thật lòng nói ra với nàng, men say khiến mặt hắn đỏ ửng. Hắn khóc nức nở nói, ta đã phá vỡ số mệnh, ta cũng đã trở thành anh hùng. Ta năm đó đã từng châm chọc cái loại người ngu xuẩn như này, châm chọc cái gọi là anh hùng, rõ ràng là không có khả năng chiến thắng, lại cường ngạnh đứng ra chịu chết. Đúng là hành động và tín niệm buồn cười. Nhưng hôm nay, ta cũng trở thành người mà ta đã từng ghét nhất. Mưa to như chút nước, người phụ nữ ôn nhu như nước đang ở trong miếu Vô Vi Tu Di trong rừng trúc nhìn hắn, sớm đã rơi lệ. Ta thích anh hùng, giống như là ta thích ngươi. Nàng cho hắn câu trả lời tốt nhất. Một nữ tử cùng hắn đi vào điện phủ, hai người là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, toàn bộ thiên nhân đạo đều dâng lên lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Hắn đã có được hạnh phúc mà mình muốn. Hình đế cũng rời đi. Sau trận đại chiến này, cũng không nhìn thấy được sự hoan hô và kính yêu của nhân dân. Sau nửa tháng thọ mệnh cuối cùng của hắn, hắn rời đi trong yên lặng. Cái gọi là bài ca vinh quang của anh hùng, vì hắn mà viết tán ca và thơ, tất cả chưa bao giờ là sân nhà của hắn. Hắn sợ hãi những náo nhiệt đó. Hắn thích lẻ loi một mình. Hắn thích cuốn mình ở trong góc, nhìn núi, nhìn sông nước, cảm nhận thế sự chuyển rời theo năm tháng. Ba ngày sau, hắn quay trở về và gặp lại những bạn học của mình. Trong một buổi tụ tập mới, hắn vẫn trầm mặc ít lời ngồi trong một góc như trước, lắng nghe lời tâm tình của những người bạn đã từng lớn lên cùng hắn. Hắn vẫn cuốn lại ở trong góc, tự thu nhỏ mình. Hắn rất thích không khí như vậy. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nhỏ giọng nỉ non, giọng như mũi kêu, ta đã thay các ngươi thực hiện các mộng tưởng thời thơ ấu. Cứu vớt toàn bộ thế giới. Xung quanh cười đến sán lạn, hung hăng đấm vào ngực hắn một quyền. Thực sự có ngươi. Trong nửa tháng cuối cùng, Vân Đế vẫn không làm bất kỳ việc riêng gì của mình. Hắn không lưu lại thời gian thuộc về chính mình trước một khắc sinh mệnh cuối cùng. Hắn vẫn lui tới, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi như bình thường. Hắn lựa chọn đi thu dọn vết sẹo sau trận đại chiến, lại lần nữa quân lâm thiên hạ, triệu tập các cuộc họp triều đình, vội vàng giao lại các việc của mình trong tương lai cho bọn họ. Có người nói, Vân Đế đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho tất cả con dân. Việc cuối cùng mà hắn làm trong đời đó chính là vì sự phát triển của toàn bộ thiên nhân đạo. Đây là một tiêu chuẩn của thời đại cũ, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ biến mất ở trong dòng nước lịch sử cuồn cuộn. Bọn họ thắng lợi, nhưng cũng mất đi tất cả. Bánh xe lịch sử đang dần đi xa, Vân Đế mà chúng ta quen thuộc, một vị thiên đế vĩ đại đứng đầu trong thời đại cổ xưa, cũng bị mai táng ở trong hồng trần theo thắng lợi của mình. Thời đại Phật đạo mới, người có thiên phú bước vào con đường tu hành chân chính, đang bắt đầu cuột khởi. Vô số thiên nhân nhìn mảnh phế tích kia, lão nhân, tiểu hài tử, phụ nữ, thanh niên, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới một câu kia của Atula đạo. Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, dù chảy bao lần dáng chiều soi đỏ. Nửa tháng sau, thế gian đạo. Trời cao mây nhẹ, rộng lớn vô ngần. Mặt trời chiều ngả về tây, trước một phần mộ. Trên tấm bia đá có viết mộ của anh hùng Trương Kiêu. Ngôi mộ này năm đó hắn đã dựng lên cho Trương Kiêu, đối thủ cả đời của Vân Đế. Ba người một lần nữa đứng trên mảnh đất này, nghênh đón sinh mệnh cuối cùng trước khi tử vong. Chương 888, Tỉnh mộng và tàn khốc, 2. Ta vẫn còn nhớ rõ Kiêu Quốc năm đó, người kia giận dữ, tuyên chiến với thiên nhân, nhìn như không thể tưởng tượng được. Kỳ thật lại lấy tính mạng để mở đường cho toàn bộ thế giới, bước đi bước đầu tiên. Vân Đế nhìn phần mộ, rót một ly rượu xuống trước phần mộ. Hôm nay, ta cũng giống như ngươi, phát ra tiếng giống giận của thời đại. Nhưng thứ khác chính là, ngươi thất bại, cho rằng chính ngươi đã thực hiện được, kỳ thật lại bị ta tính kế. Mà hiện tại ta, lại có thể thắng lợi từ tiếng giống giận này, chỉ là, thật sự là như thế sao? Hai người hình đế và Vân Trung Quân đứng ở bên cạnh, nghe thấy lời này thì sắc mặt liền thay đổi. Chẳng lẽ thắng lợi hiện tại của chúng ta đều là giả dối sao? Phủ quân luân hồi, lúc ấy giả chết thoát thân, còn âm thầm sống ở nơi nào đó. chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, ngóc đầu trở lại. Vân Đế đứng ở trước bia mộ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phong khinh vân đạm nói, thọ mệnh của chúng ta sắp phải đi đến hồi kết. Rất nhiều thời điểm, đời người liệu rằng có phải là một giấc mộng hay không? Thật sự rất khó để có thể đánh giá. Hắn dừng một chút, nhưng dù thật giả như thế nào thì chúng ta cũng đều sắp tử vong, đi đến điểm cuối của thọ mệnh. Điều này là thật, là mộng đẹp của quãng đời còn lại trước khi chết của bản thân. Cho dù trận thắng lợi này là ảo ảnh trong mơ, thì chúng ta vẫn sẽ đi qua thọ mệnh cuối cùng trong đời mình. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một vết nứt, xuất hiện một đôi mắt giống như nhật nguyệt, mang theo sự lạnh nhạt của năm tháng cổ xưa mênh mông. Ta tôn trọng anh hùng của mỗi một thời đại, đây là thứ các ngươi nên có. Thế giới hiện thực, thế gian đạo, miếu vô vi tu di, thánh địa Phật đạo, chốn bồng lai. Từ Oanh Lạc xoay Phật châu, đột nhiên mở mắt ra, bỏ qua khuôn mặt mờ mịt của nhóm tín đồ Phật giáo xung quanh, tràn đầy kinh hãi, Vân Đế. Bại, quá khủng bố, cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Đây thật sự chỉ là một vị thiên đế sao? Ở trong mắt của nàng, tất cả giống như bị bẻ gãy nghiền nát. Vân Đế tổ hợp thành sinh vật tối thượng, rõ ràng là có thể miễn dịch với các loại đạo pháp, quyền cước, rõ ràng là sinh mệnh không thể giết chết bất tử bất diệt. Vậy mà lại bị quyền cước đánh đến mức không có sức phản kháng. Sau khoảng thời gian yên tĩnh, vất vả chui vào trong đại não của đối phương, lại như biến mất trong hư không. Nàng căn bản không thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, phảng phất như đã bị mạnh mẽ bóp chết trong nháy mắt. Hắn tiện tay móc ra một hạt đậu nành từ trong tai, ném xuống mặt đất, đó chính là thi hài được áp xúc của đám người Vân Đế. Toàn bộ quá trình, đơn giản thô bạo khiến người ta giận sôi. Nơi nào đó tại chỗ sâu trong vùng cấm, cây bồ đề kỷ nguyên cũng hoàn toàn trầm mặc. Hắn thăm dò bộ mặt thật của đối phương, xuyên qua chân thân buông xuống này, lại trăm triệu không dự đoán được rằng sẽ cường đại như thế. Chỉ cần những đạo lý đơn giản, công kích với quyền cước, không cần dùng đến nhiều chiêu thức phức tạp, đã có thể gạt bỏ đối phương. Tồn tại như vậy, thật sự có thể chiến thắng sao? Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Nhưng chung quy lại, đây cũng chỉ là tàn dư thiên nhân của thời đại cũ mà thôi, gần như chỉ dựa vào thiên phú. Mấy người Vân Đế vốn dĩ chính là nên bị đào thải, sinh không gặp thời, không theo kịp đại thế sán lạn. Lúc này cho dù không thể thành công, cũng có thể dùng tính mạng của bọn họ làm điểm cống hiến cuối cùng. Với hắn mà nói, đây là một trận đại thắng. Hắn đã thăm dò được hình dáng của phủ quân luân hồi, tra ra được một phần năng lực của vị tồn tại này. Hơn nữa, hắn còn bắt được mạnh bà chuyển thế đi vào thế gian để mài giũa. Đồng thời, hắn đã chặt đứt nội tình của thiên nhân đạo. Hiện tại thiên nhân đạo nội loạn, đổ nát không thôi, dù sao cũng không có năng lực để bao vây tiêu trừ vùng cấm hắc ám của bọn họ. Chiến tranh giữa hai bên này, đối với hắn mà nói thì chính là buôn một lãi mười, một trận đại thắng có một không hai. Thăm dò ra một phần năng lực, cũng đủ để lót đường cho hậu thế. Giọng nói trầm ổn vang lên ở sâu trong núi, thời đại mới trung quy cũng sẽ hoàn toàn cuột khởi, cái gọi là kỳ tích. Chẳng qua chính là lần lượt thăm dò rồi thất bại, lót đường trong thây sơn biển máu, mới có thể nhìn thấy nó. Tất cả người chứng kiến trận chiến này trong âm thầm, đều không một tiếng động. Bọn họ đã bị trận chiến này làm cho kinh sợ. Thiên nhân năm 548, ngày 7 tháng 6. Vân Đế, Vân Trung Quân ngủ say, phủ quân U Sơn tính kế hai người. Thiên nhân bao vây tiễu trừ phủ quân luân hồi, đế tôn một quyền trấn thiên hạ, chiến lực trước nay chưa từng có. Lục đạo tam giới vì nó mà chấn động, gọi hắn là người đứng đầu từ xưa đến nay. Ngày này đã ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ thế giới lục đạo luân hồi, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Thiên nhân đạo xảy ra biến động lớn. Hình dáng mà đế tôn địa phủ luân hồi luôn che giấu, đã bị một vị tồn tại cổ đại cấm kỵ bóc trần, nhìn thấu chân thân. Mà địa phủ chỉ tồn tại trong những câu chuyện xưa của dân gian cũng hoàn toàn hiện lên trên mặt nước, giờ phút này cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Mọi người phát hiện ra thần thoại lịch sử cổ xưa, truyền thuyết luân hồi vậy mà lại thật sự có tồn tại. Phủ quân luân hồi là đế tôn của toàn bộ thế giới. Tồn tại như vậy đang sống trong luân hồi của sinh linh, lại không thể chiến thắng, không thể địch nổi, cho nên thế nhân không nên đi phản kích, chọc giận tồn tại cổ đại này. Ngày qua ngày, không đến nửa tháng sau, súc sinh đạo, thiên nhân đạo, thế gian đạo lần lượt xuất hiện rất nhiều tín đồ giáo phái. Tín ngưỡng luân hồi, từng tòa miếu Diêm Vương mọc lên san sát, có người bắt đầu cung phụng hương khói. Chuyện quan man chuyển thế cũng không giấu được, đã bị vị tồn tại trong vùng cấm, vạch trần ở trong trà lâu, bị toàn bộ thiên nhân đạo nhìn thấy. Mà thượng quan man lúc này vẫn mang theo khăn che mặt như trước, dáng người tuyệt sắc. Nàng vẫn không biết kiếp trước của mình rốt cuộc là ai, trong lòng vô cùng mờ mịt. Đế tôn, phù quân luân hồi, là âm thầm đến thiên nhân đạo quan sát mình? Hay là mình bị dẫn tới để phục sát? Tất cả được dựng lên cho bản thân mình sao? Ta rõ ràng lớn lên xấu như vậy, khó coi như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng đã biết mình sẽ không thể trở thành thánh tử của thiên nhân đạo nữa, sẽ không có ai đi theo nàng, vì thế nàng lựa chọn tự sát, tiến vào trong địa phủ. Nếu nàng thật sự là một âm thần của địa phủ, thì lúc tiến vào luân hồi chuyển thế liền sẽ hiểu rõ tất cả. Rắc, một đạo sấm sét xẹt qua, thế giới tối đen bỗng nhiên xuất hiện một con đường hẹp dài. Dọc theo con đường, dần xuất hiện ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng mở ra một con đường dài đằng đẵng, hai bên là biển hoa tươi đẹp, giống như là biển mộng. Trên con đường này, tràn đầy người tử vong đang đi lại, nhìn kỹ một chút vậy mà lại là các thiên đế đang xếp hàng trên đường hoàng tuyển, xưa nay chưa bao giờ có nhiều cường giả như lúc này. Đầu trâu mặt ngựa, đang duy trì trật tự hai bên đường hoàng tuyển. Diện mạo của bọn họ dữ tợn xấu xí, cả người tản ra uy áp kinh người, mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh nhạt mà tàn nhẫn. Đó là Vân Đế, Vân Trung Quân, còn có Thượng Quan Man cũng tới. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 889, gặp lại tại địa phủ. Các thiên đế nhìn thấy người đứng đầu xuất hiện ở phía trước mình thì nhịn không được mà cười khổ. Bọn họ thật sự đã bại, thảm bại, mọi người đều nằm trong tay của tồn tại kia. Từ khi bọn họ bắt đầu tiến vào đại não thì đã là một loại tự sát không biết tên. Bọn họ có lẽ đã tự biên tự diễn, còn tràn đầy nhiệt huyết giao tranh. Hiện tại nghĩ đến bản thân mình giống giận lúc ấy, quả thực là buồn cười như một con khỉ. Không thể tưởng được là sẽ gặp mặt dưới hình thức như vậy. Mạnh bà vậy mà lại đi vào thiên nhân đạo của chúng ta. Ta lúc trước còn thưởng thức ngươi, cho rằng hẳn là một hậu bối không tồi, thiên phú cường đại giống ta, có năng lực thống trị. Vân Đế nhìn Thượng Quan Man, trầm mặc, giờ phút này, bất kỳ chém giết nào cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Vẻ mặt Thượng Quan Man cũng rất khó hiểu, ta cũng không biết, ta vậy mà lại là một vị âm thần địa phủ, chuyển thế đến thiên nhân đạo. Ta rõ ràng lớn lên xấu như vậy, đúng là rất xấu. Vân Trung Quân ở bên cạnh cười lạnh. Thượng Quan Man khó hiểu, sơ mặt của mình, mới phát hiện sau khi chết, tiến vào con đường hoàng tuyền, mặt mình đã trở nên nhăn rúm, cả người già nua, lưng còng. À, ta đã trở nên xinh đẹp. Thượng Quan Man bụng mặt kinh hô, mặt quỷ âm trầm trầm dữ tợn tràn đầy vui sướng. Người bên cạnh hoàn toàn ngây người. Dần dần, cùng với dòng người tiến vào từ hai bên, mấy người Vân Đế cuối cùng đi tới một tòa cung điện rộng lớn. Có viết phong đô âm ti, bên cạnh là tấm gương, phía trên viết ba chữ nghiệt kính đài thật to. Mà ở chỗ cao, một âm thần mặt dữ tợn, mặc áo bào phán quan, ngồi trên cao, cầm trong tay một quyển sổ sinh tử và bút phán quan, bên dưới là người nào? Vân Đế. Nam tử trung niên nhẹ nhàng mở miệng, nhìn phán quan phía trên, từ lúc ra tay kia ta đã biết hậu quả, phản địa phủ, muốn thủ tiêu sổ sinh tử, đoạt quyền, tội ác tày trời, đày vào A Tỳ địa ngục. Trong luân hồi điện, Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, hơi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Phủ Sơn U Sơn, quá độc ác. Hứa Chỉ chậm rãi mở mắt, có chút bất đắc dĩ, không hổ là cây hội tụ đại não do ta sáng tạo ra. Ý định ban đầu của hắn là phát triển dựa theo kịch bản truyền thống, Vân Đế và Vân Trung Quân trực tiếp lâm vào ngủ say, tam đại thánh tử cạnh tranh khốc liệt và thời đại mới mở ra. Các loại nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, Phật đạo đi vào thịnh thế, mà thần của địa phủ cũng có thể nhân cơ hội phát triển và tu hành Phật đạo. Làm thế lực một phương, làm quỷ thần âm ti, trưởng quản trật tự và quyền hành luân hồi. Trước đây hắn có bồi dưỡng một tiểu đầu mục, để sau khi đánh xong boss này mới đến lượt mình. Ai biết vừa đi lên liền có lỗ hổng, trực tiếp tìm thấy bản tôn của mình. Thật là thần cơ diệu toán, loại nhân vật yêu nghiệt này, hiện thực, luôn không dựa theo kịch bản. Hứa Chỉ cảm khái, không thể nghi ngờ, trí tuệ, tài năng của những người này đều vô cùng tuyệt thế, bọn họ sẽ đi theo kịch bản sao? Bọn họ tính toán tất cả, còn tìm ra rất nhiều khả năng để nghịch thiên thay đổi, một đám đều là kiêu hùng vạn cổ, là người tuyệt đại mà tàn nhẫn. Có lẽ trong tương lai, đại thế thật sự đã đến, hào kiệt của thời đại sẽ quật khởi, xác thực có năng lực đánh đổ mình. Bản thân mình cũng không thể ngăn cản bọn họ thành tiên. Dù sao vừa rồi cũng là tập hợp chiến lực của thời đại cũ, thiếu chút nữa đã bị lật ngược thế cờ. Huống chi lần này phủ quân U Sơn quả thực đã tính kế mình, hơn nữa còn rút lui an toàn. Xem ra, ta đã tự sáng tạo cho mình một đối thủ khủng bố. Hứa Chỉ cười như không cười, hắn cũng không định mượn dùng lực lượng của mình ở bên ngoài, dùng phó não trùng xào để xác định vị trí của hắn. Nếu như dùng phương thức này để đánh bại đối thủ, vậy thì mình sáng tạo ra hắn có ý nghĩa gì nữa? Nếu là phủ quân luân hồi, Như vậy thì nên dựa vào thế lực của mình để tìm ra hắn. Dù sao thời gian cũng dài, đấu trí đấu dũng một chút mới thú vị. Đạp đạp đạp. Lúc này, Thượng Quan Man chậm rãi đi vào, quỳ lạy trên mặt đất. Bệ hạ, ta đã khiến ngài lâm vào nguy cơ, bị người tìm ra chân thân, bị thế nhân biết được, xin ngài xử phạt. Làm mạnh bà, nàng cũng vừa mới hồi phục ký ức, hiểu rõ những chuyện xảy ra ở thế gian của mình. Bởi vì lần đầu thai chuyển thế này của mình đã dẫn bệ hạ đi xem xét, dẫn tới việc tồn tại cổ xưa trong vùng cấm có cơ hội tính kế. Lúc này đây, việc hắn cải trang vi hành lâm vào nguy cơ thật lớn đều là trách nhiệm của nàng. Nàng đã quên đi quá nhiều thứ mới dẫn tới việc bị chú ý và theo dõi. Nếu nàng che giấu một phần thiên phú, không rõ ràng như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Mà nàng còn muốn gióng trống khua chiêng thống trị thiên nhân đạo. Mà lúc này, mình đầu thai mười mấy năm đã bị phát hiện thân phận, còn bị tính kế âm thầm mai phục. Liên lụy bệ hạ, chỉ có thể tự sát trở về, đối với nàng mà nói thì quả thực là một loại sỉ nhục rất lớn. Người thì nên phải rèn luyện. Hứa Chỉ ngồi ở trên cao, thân khoác áo bào Diêm Vương, thản nhiên mở miệng, người cần tiếp tục mài giũa, trưởng thành từ trong thất bại, ta có thể mua đan cho ngươi, lần sau chú ý một chút là được. Thượng Quan Man trầm mặc một chút, thỉnh bệ hạ trách phạt, ta không có năng lực tiếp tục đảm nhiệm chức vị mạnh bà. Hứa Chỉ lắc đầu, tạm thời ghi lại việc trách phạt, về sau lại phạt. Ngươi bị loại tồn tại này tính kế cũng là đương nhiên, về sau phải trưởng thành mới có thể đánh bại nó. Mà thiếu ngươi là một tổn thất lớn của địa phủ. Thượng Quan Man không nói chuyện nữa, sau một lúc lâu, nàng lại nói, vậy những người bại trận của thế gian đạo kia đang ở trên đường hoàng tuyền nên xử trí như thế nào đây? Hứa Chỉ cười nói, hai người Vân Đế, Vân Trung Quân đánh vào A Tỳ Vô Gian địa ngục, nhận nỗi khổ luân hồi. Loại thủ lĩnh phản nghịch thời đại này, đương nhiên cũng giống với đám người Tuyệt Vô Thần kia, phải đem bọn họ đày xuống 18 tầng địa ngục để cung nhân đùa bỡn, điều khiển thân thể của mình. Ta sẽ tìm người tới khai phá chiêu thức của bọn họ, Thượng Quan Man nói. Hứa Chỉ cũng rất thờ ơ, dù sao cũng nên bỏ một ít chân nhân vào trong thành phố địa ngục, câu thông với đám người Tuyệt Vô Thần, cùng nhau chịu khổ. Địa ngục, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành địa ngục thật sự. Muốn chống lại chính mình, có thể, nhưng thất bại thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Hơn nữa nếu để cho bọn họ tiến vào trong luân hồi một lần nữa, thiên phú của bọn họ quá bắt mắt, sớm hay muộn cũng sẽ bị người tiếp dẫn trở về. Không cho bọn họ tiếp tục đầu thai ở trong luân hồi, rèn luyện ở trong địa ngục cũng là một loại phương thức mài giũa. Về phần các thiên đế tham dự khác thì căn cứ vào nghiệp chướng để định tội, mấy đời tiếp theo đều bị đày vào trong súc sinh đạo. Hứa Chỉ chậm rãi mở miệng, hắn cũng không sợ bị tiếp dẫn đến thiên nhân đạo. Bởi vì bọn họ sẽ mất đi ký ức kiếp trước, không còn là người của thiên nhân đạo. Đồng thời bọn họ còn bị lực đẩy khống chế, chỉ có thể sinh hoạt ở trong súc sinh đạo, đương nhiên cũng là người của súc sinh đạo. Rất nhiều thiên đế tài năng cường đại đầu thai vào trong súc sinh đạo, toàn bộ kết cấu thế giới sẽ thay đổi. Vâng, Thượng Quan Man xoay người rời đi. Hứa Chỉ trầm mặc một chút, duỗi thắt lưng một cái. Sau khi thu xếp xong những biến động của địa phủ, hắn mới chậm rãi đi ra ngoài ngó Internet một chút. Hiện tại các cư dân mạng đang vô cùng náo nhiệt. Chương 890, đây là một kẻ tàn nhẫn. Trên diễn đàn Internet, giờ phút này đã nổ tung nổi, là một bãi nước sôi thật sự. Tồn tại cổ đại vùng cấm, bắt sống phủ quân luân hồi. Một câu này vừa được đăng, bài đăng liền đầy người, bởi vì nó nắm bắt thứ mà mọi người muốn biết. Ảnh chụp màn hình, từng hình ảnh liên quan đến văn bản được đưa ra. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì chuyện này đã phát triển vượt quá dự đoán của bọn họ. Cùng với từng tấm ảnh chụp, hình ảnh trong tử lâu đã hoàn toàn làm mọi người trầm mặc. Trong hình ảnh, hai vợ chồng người cây đang ngồi trong tử lâu, đều sợ ngây người, biểu tình đều viết ở trên mặt, đều là, đây là hai cái quái vật gì vậy? Mà hai vị tồn tại kia, ngồi ở cái bàn phía trước, không ngừng nói chuyện phiếm, che giấu sát khí. Mọi người bắt đầu nghe được mùi ngon mà đến. Phủ quân luân hồi, ta có phải là người đầu tiên trong thời đại này bắt được ngươi không? Một câu rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm giác như chính mình bị nứt ra, trong đầu bọn họ bỗng có một đạo sấm sét vang lên, cả người hung hăng giật mình, có loại cảm giác sờn tóc gáy. Những lời này quả thực vô cùng bức bách. Bọn họ lập tức phản ứng lại, những lời vừa mới nói kia tất cả đều là thăm dò. Đây là thật sự đã bắt được sơ hở của đối phương, hung hăng nắm giữ thời điểm đối phương buông xuống. Loại tính kế này, loại ẩn nhẫn này, chỉ suy nghĩ một chút thôi đã khiến da đầu tê dại. Tất cả cư dân mạng nhìn thấy màn này đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Cái dưa này ăn ngon quá đi, ta đi, loại bút pháp thần kỳ này, loại bố cục này, quá xoái khí. Đây là đấu pháp thần tiên gì vậy? Ở trong biển người mênh mang bắt được chân thân của đối phương. Đây mới là thế cờ của kẻ mạnh, nhiệt huyết của nam nhân ăn dưa ăn dưa. Phủ quân luân hồi, lúc trước vẫn luôn che giấu tung tích ở trong địa phủ, nhìn không thấy mặt, không thể tưởng được hắn vậy mà lại rất xoái. Mọi người đều bàn tán xôn xao, một mặt sững sờ. Đây cũng quá đẹp đi, đây mới là cường giả cổ đại chân chính, trí tuệ gần yêu. Rất nhanh, từng tấm ảnh chụp được phát ra, tất cả mọi người hoàn toàn trở nên hưng phấn, chuẩn bị dưa, tiếp tục xem. Đây có lẽ giống như nội dung của một bộ phim điện ảnh. Tiếp theo, bọn họ trực tiếp nhìn thấy tính cách dứt khoát của phủ quân U Sơn kia. Hắn là một người vô cùng logic, có kỳ tích, kỹ năng mồm mép phun điểm, lừa dối toàn bộ thiên đế trong trà lâu. Hắn trực tiếp phân tích, người sống mới có thể bảo vệ bí mật. Phủ quân luân hồi cũng không phải là vạn năng. Kỳ tích là việc xảy ra với xác suất thấp, một lời nói này bao gồm phạm vi rất rộng, rất nhiều người đều không hiểu, cảm thấy cây nói này thật vô dụng, thoạt nhìn thì không có chút liên quan nào. Nhưng một số người thông minh ngẫm nghĩ lời nói của hắn, lặp lại rất nhiều lần mới có thể lý giải ra ý nghĩa sâu xa trong đó. Đây là một ám chỉ hiệu ứng tâm lý, nhìn như đang phân tích ba chuyện không có liên quan, trên thực tế là không ngừng hạ thấp sự sợ hãi của các thiên đế. Ám chỉ với bọn họ rằng địch nhân không phải là vô địch, khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện sự dãy dụa và do dự, cuối cùng phản kháng. Đây rốt cuộc là thần nhân ở đâu vậy? Trong lòng tất cả mọi người đều là kính nể và tò mò. Tên này ngụy trang rất quá thành công, còn không bị đánh chết. Một tên anti-fan thâm niên lẫn trong đám cư dân mạng kinh hô, cường đại cổ đại trong vùng cấm như này mới phù hợp với hiện thực. Cái gì mà điện ảnh, tiểu thuyết não tàn, lão quái vật sống hàng ngàn năm lại có trí thông minh như một người bị bệnh hoang tưởng, mới đi lên liền khiêu khích, tìm đường chết, rồi bị vả mặt trong nháy mắt. Không tồn tại không phải là tốt sao? Cho nên mỗi lần ta đều phải khai thông ở dưới khu vực bình luận. Các vị học giả, đây mới là phương thức ngụy trang chính xác. Ta mẹ nó, thật sự phục rồi. Vùng cấm cổ đại thật sự có người cổ đại tàn nhẫn như vậy sao? Mọi người trước tiên nghe ta phân tích một chút. Đây mới là bức vương thật sự, là cường giả chân chính. Cá nhân ta cho rằng có thể tổng kết quy luật giả trang bức người của U Sơn như sau. Cường giả giả trang sẽ hướng tới kẻ mạnh hơn, kẻ yếu giả trang sẽ hướng tới kẻ yếu hơn. Mọi người hỏi chấm. Bọn họ chậm rãi nhấm nuốt, lập tức liền hiểu ra đạo lý. Những tên cao phú soái lái siêu xe đi cùng với người nghèo giả bộ, không phải là thú vị sao? Mỗi một người đều có loại năng lực này. Những nhân vật chính trong huyền huyễn có được bàn tay vàng, suốt ngày ỷ vào ưu thế mạnh mẽ để giả trang, thì có ý nghĩa gì? Là ai thì cũng đều có thể làm được. Là một người đứng ở vị trí của bọn họ đều có thể giả trang. Cường giả hướng về kẻ yếu để giả trang thì hiển nhiên là không có chút khó khăn nào, chỉ biết khi dễ kẻ yếu hơn mình, như vậy thì có gì hay. Nhưng trước mắt lại khác. Cường giả trang trước mắt cường giả, không những cần phải có kỹ thuật cao, mà còn có một loại khiêu chiến cực đoan đáng sợ. Giống như phủ quân U Sơn, đây mới thật sự là vua ngụy trang. Hiện tại rõ ràng còn yếu, chưa có hồi phục lại, mới cấp 5, lại có gan đối mặt với đế tôn mạnh nhất trong thiên địa, tồn tại tối cao trưởng quản lục đạo luân hồi. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể ngụy trang. Ngươi thử đổi một người khác xem. Cái này mới gọi là bản lĩnh, cái này mới gọi là phong thái ngụy trang, trình độ giả trang. Ngọa tào, nghe phân tích như vậy thì quả thực là rất trâu nha. Xã hội, quả thực quá mẹ nó xã hội. Sư phụ bức vương tại thượng, xin hãy thu nhận đồ nhi. Sư phụ, ta cũng muốn bội kỳ, ta đi xe máy điện, muốn ngụy trang ở trước mặt Rolls Royce một chút. Ta cũng muốn làm cường giả, ngụy trang đối với người mạnh hơn. Trong nháy mắt, bọn họ bắt đầu điên cuồng spam. Mấy tên xa điều này, miệng luôn đầy những lý luận kỳ quái. Một số người chơi đứng đắn đều cảm thấy cạn lời. Giả trang, từ ngữ thô tục như vậy, không có chút phong nhã nào cả. Đây rõ ràng chính là phủ quân U Sơn tính toán không bỏ sót có được không. Nhưng không thể không nói, chiêu này đúng là quá kinh diễm. Mọi người đừng spam, tiếp tục xem đi. Đúng vậy, hắn cũng chỉ giả trang được trong chốc lát, rất nhanh đã bị đánh chết. Mọi người đều có chút tiếc hận, đây là một kiêu hùng cổ đại tàn nhẫn, tính toán kinh người, nhưng chung quy lại thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Hắn đi vạch trần chân thân của phủ quân luân hồi, tạo nên một đợt sóng lớn chấn động toàn bộ trà lâu, mạnh mẽ phô trương uy thế của mình, lại còn nói với bên ngoài địa phủ không phải toàn năng. Loại hành vi này thực khủng bố, nhưng cũng chỉ như thế thôi. Nhưng ai biết được giây tiếp theo, ảnh chụp màn không ngừng được phát ra, vị phủ quân U Sơn này càng thêm bình tĩnh, lại nói ra một câu kinh thiên động địa, ta muốn giết ngươi. sáng tạo nên một kỳ tích không thể tưởng tượng được. Hôm nay là ngày thế nhân nối lại con đường thành tiên, cũng là lúc mà bệ hạ trưởng quản lục đạo luân hồi ngã xuống. Tất cả mọi người đều sững sờ, một câu nói tràn đầy bức cách này có thể dẫn vào 10 câu nói vàng hàng năm, đủ để khiến cho bọn họ bùng nổ trong nháy mắt. Muốn giết phủ quân luân hồi, ta dựa vào cái vách tường à? Không giả trang thì ngươi sẽ chết à? Oa oa oa oa. Sư phụ đây là muốn xông ra vũ trụ sao? Ta không có nghe lầm chứ? Toàn bộ cư dân mạng đều kinh ngạc. Mọi người nhìn từ ngữ tương ứng với ảnh chụp, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Đây là khái niệm gì vậy? Con kiến giả trang ở trước mặt voi đã là rất cường đại rồi. Hiện tại hắn lại mỉm cười tỏ vẻ, ta muốn giết ngươi. Ngay cả tốc độ xe Akina điên cuồng lái xe cũng nghẹn đến một câu cũng không thể nói ra được. Hắn tự cho là mình đứng đầu nghiệp giới, không thể tưởng được núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng tiếp theo, từng tấm ảnh chụp được phát ra. Phủ quân U Sơn miệng vẫn luôn nói về kỳ tích, mê hoặc mọi người, sau đó trực tiếp đưa ra át chủ bài, Trương Thái Nguyên. Bên ngoài trà lâu, có người bắt đầu kinh hô, thần nguyên của hai đại thiên nhân bị niêm phong cũng âm thầm bị phá hủy. Nhìn đến màn này, mọi người mới hiểu được thì ra hắn ở trong trà lâu vạch trần chân thân của phủ quân luân hồi với mọi người. Không chỉ là vì khuyên bọn họ động thủ, vẫn là vì hấp dẫn lực chú ý, âm thầm động đến hai vị đại thiên đế, buộc bọn họ tới đường cùng. Tốc độ xe Akina quá mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, mồm miệng cộng với động thủ. Loại tính toán này quả thực khiến ta nổi da gà, ta nguyện hắn là mạnh nhất. Được rồi, ngay cả một thế hệ tốc độ xe đều bị dọa. Mọi người hoàn toàn bị thuyết phục, phủ quân U Sơn quá mạnh. Một thế hệ giả trang so với cấm kỵ, bốn lạng đẩy ngàn cân, không cần động thủ nhiều, chỉ cần động miệng, liền sáng tạo nên kỳ tích, động thủ với phủ quân luân hồi. Dầm, ở trong mắt mọi người, phủ quân luân hồi đang đứng lên thì bị nhóm thiên nhân vây sát. Hắn thản nhiên mỉm cười, ta đã không biết rốt cuộc ta đã mạnh như thế nào. Cư dân mạng trầm mặc một chút, nhận ra rằng đây là muốn khai chiến. Lẻ loi một mình, buông xuống thế gian, không mang theo thần khí luân hồi, hẳn sẽ bất lợi. Cảm giác như sắp lạnh, cho dù mạnh như thế nào thì cũng chỉ là một thiên đế. Lạnh cái giám Nga, các ngươi đều cho rằng phủ quân U Sơn rất mạnh, nhưng các ngươi đã quên mất, hắn đã từng là thủ hạ bại tướng của thời đại cũ sao. Hắn phải tránh trong vùng cấm từ xưa mới có thể kéo dài hơi tàn. Lầu trên đúng là một đám heo, thực rõ ràng, vẻ mặt của đế tôn luân hồi hiện tại còn rất thản nhiên, đây mới là siêu cấp quái vật thật sự. Mọi người lập tức liền phản ứng lại, phủ quân luân hồi chính là ở thời đại cổ xưa đánh bại phủ quân U Sơn này. Hắn là một tồn tại còn mạnh hơn, trí tuệ và tài năng của hắn mới là đáng sợ nhất. Chẳng lẽ, vị phủ quân luân hồi vẫn luôn mỉm cười này mới là vua ngụy trang chân chính? Các huynh đệ, ta đã cảm nhận được khí chất vương bá của đế tôn. Tốc độ xe Akina thầm kêu không tốt, đây là vị bức vương thứ hai cũng muốn ra tay sao? Các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.